Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1708, chương 1708, thiên lang toái tinh đao. Các ngươi là ai? Thế mà dám ở chỗ này mai phục ta? Lá gan như thế mập. Hạ Bình tiến lên một bước, nhìn chằm chằm bọn này yêu tộc tinh nhuệ, vênh váo tự đắc. Có biết hay không ta là Càn Khôn phái Bắc Minh thánh nhân đệ tử? Dám đắc tội ta, ngày sau có các ngươi tốt thủ. Thức thời lời nói lập tức liền lăn, chớ chọc ta tức giận, nếu không các ngươi cũng không biết hậu quả nhiều nghiêm trọng. Chu diệt cửu tộc cũng có thể, hiểu chưa? Hắn sáng ra thân phận của mình, đe dọa bọn này yêu quái. Nghe đến mấy câu này, một đám yêu tộc tinh nhuệ đều là kinh ngạc, chúng nó hoàn toàn không có nghĩ đến người này loại lớn lối như thế. Rõ ràng là bị chúng nó vây quanh, chúng bẫy dập, lâm vào thập diện mai phục trạng thái. Cửu tử nhất sinh, này nhân loại không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ coi như. Thế mà còn dám đe dọa chúng nó, chúng nói chúng nó lá gan rất béo tốt. Hiện tại đến tột cùng là ai lá gan mập, cho ta nhận rõ ràng a, ngu xuẩn nhân loại, không cần biết ngươi là cái gì người, rơi vào trong tay chúng ta, ngươi sinh tử lưỡng nan, còn muốn sợ làm chúng ta sợ, quả thực là nói đùa, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có thánh nhân chỗ dựa, chúng ta trong tộc cũng có yêu thánh, có biết hay không nơi này là địa phương nào, nơi này chính là thông thiên bí cảnh. Có thể đi vào cái này bí cảnh sinh linh cái nào không có bối cảnh. Còn muốn chu diệt chúng ta cửu tộc. Quả thực là mỡ heo được tâm. Biết mình có bao nhiêu cân lượng sao? Nhất thời, một đám yêu tộc tinh nhuệ chửi ầm lên. Trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình. Rất tức tối. Chờ một chút, ngươi là Bắc Minh thánh nhân đệ tử. Chẳng lẽ ngươi chính là gần nhất truyền đi xôn xao? Đánh bại chính mình môn phái pháp tướng cảnh trưởng lão nhân tộc Hạ Bình. Lang tộc thiếu chủ lang, bối giang con mắt lộ ra một tia tinh quang, nhìn chằm chằm Hạ Bình. Nó kiến thức rộng rãi, tình báo rất nhiều, hơn nữa còn cùng đông vũ trụ thù địch. Nó cũng tự nhiên siêu tập rất nhiều liên quan tới nhân loại thiên kiêu tình báo. Trong đó có Hạ Bình tình báo. Mặc dù bây giờ Hạ Bình vẻn vẹn cái quy chân cảnh tu luyện già, nhưng là tuổi hắn còn rất trẻ, còn có thể vượt cấp khiêu chiến, thể hiện ra yêu nghiệt thiên tư, gây nên chư thiên vạn tộc coi trọng. Đợi một thời gian, nói không chừng lại là nhất tôn nhân tộc thánh nhân. Đây đối với những chủng tộc khác tới nói, cũng là uy hiếp lớn lao, vô pháp dễ dàng tha thứ. Không sai, ta chính là Hạ Bình, hoành không cải danh ngồi không đổi họ. Làm sao, biết mình đắc tội người thế nào, liền sợ hãi, nếu như ngươi nguyện ý làm ta nô tài, cũng không phải là không thể được lắng lại ta phẫn nộ. Để ngươi chủng tộc có mạng sống thời cơ, Hạ Bình đứng chắp tay, đánh giám, tạp chủng nhân loại, mới cho ngươi ba phần nhan sắc, ngươi liền muốn mở phường nhuộm đúng không? Được một tấc lại muốn tiến một thước, còn muốn thu ta lang bối giang làm nô tài, ngươi có tư cách này sao? Lang tộc thiếu chủ lang bối giang chỗ nào nhịn được dạng này nhục nhã? Lập tức giận tím mặt, diện mục dữ tợn, ngươi có biết hay không hiện tại ngươi đã chúng ta Tây Vũ trụ các đại chủng tộc tất sát bảng danh? Sách, chỉ cần đưa ngươi xử lý, lập tức có thể được đến yêu thánh ban cho phong phú khen thưởng. Không thua gì một lần thiên đại kỳ ngộ. Ngươi bây giờ thế mà còn dám trắng trợn, không biết chết sống xuất hiện tại ta lang bối giang trước mặt. Đây không phải dê vào miệng cọp vẫn là cái gì? Thế mà còn muốn đến uy hiếp ta. Cũng không biết chữ chết viết như thế nào. Trên người nó tràn ngập đáng sợ sát khí. Chung quanh yêu tộc tinh nhuệ cũng là đối Hạ Bình nhìn chằm chằm. Chúng nó đến tưởng rằng liệp sát một người bình thường, không nghĩ tới thế mà đến một đầu thiên đại dê béo. Quả thực là lão thiên cũng đang giúp bận bịu. Cái này là may mắn bực nào. đó cũng không phải uy hiếp, mà chính là sự thật. Không muốn chết liền lăn. Đây là khuyến cáo. Hạ Bình híp híp mắt, khuyên người muội đi chết. Lang tộc thiếu chủ Lang Bối Giang cười lạnh, âm vang một tiếng, trên người hắn một thanh trắng như tuyết trường đao ra khỏi vỏ, vẽ phá thương khung, lướt qua một sợi màu trắng bạc hàn mang, như là cắt nứt thiên địa đạo thuật. Đao đạo thông thần, võ đạo thần thông thiên lang toái tinh đao. Một đao kia xuống tới, trùng trùng điệp điệp đao quang chỗ sâu, tựa hồ xuất hiện một đầu vắt ngang mấy ngàn dặm tinh hà. Vô số ngôi sao ẩn hiện trong đó, từng khúc nổ tung, phảng phất bị đánh thành vô số toái phiến, ẩn chứa sụp đổ hỗn độn, xé rách hư không lực lượng. Đao khí phong mang nhiếp nhân tâm phách, kinh thiên động địa, xé rách quỷ thần, thể hiện ra quỷ thần khó đoán lực lượng, ẩn chứa vô thượng đao đạo thần thông, có đao chấn sơn bờ sông khí thế, đặc biệt là hắn con mắt thứ ba, bỗng nhiên mở ra, bắn ra xuất thần ánh sáng, chiếu xạ tại Hạ Bình trên thân, phảng phất cái này sát này thiên địa vạn vật đều chậm lại, mặc kệ bất luận cái gì vật thể di động quỹ tích, đều đào thoát không con mắt này đuổi bắt. Đây cũng là tam nhãn lang tộc huyết mạch thần thông thần lang mắt, nương tựa theo con mắt này, lại thêm cơ hồ thông thần đao thuật, nhượng Lang Bối Giang thuận buồm xuôi gió. Cho dù ở cùng giai pháp tướng cảnh đại năng bên trong, hắn cũng có được cực kỳ mạnh mẽ chiến đấu lực. Siêu siêu siêu, từng đạo giống như trường hà đao khí từ hư không oanh kích xuống, cơ hồ phong tỏa ngăn cản Hạ Bình bất luận cái gì di động góc độ. Không có góc chết, đó là thiên la địa võng. Nếu như bị đánh trúng, toàn bộ thân thể đều sẽ bị xé rách, liền ngôi sao đều sẽ bị chém thành hai khúc. Ngu xuẩn nhân loại, lại dám chọc giận lang tộc thiếu chủ, cũng không biết chữ chết viết như thế nào. Thật sự là đáng thương gia hỏa, mới vừa tiến vào thông thiên bí cảnh liền gặp được chúng ta. Này nhân loại thiên tài cũng coi là thọ mệnh đến cùng. Hừ, nhân tộc thiên tài bị chết càng nhiều càng tốt, gặp một cái giết một cái. Ha ha, không nghĩ tới chúng ta vận khí tốt như vậy, mới vừa vặn tiến đến thông thiên bí cảnh liền gặp được một đầu dê béo. Cái này báo hiệu lấy chúng ta khí vận hưng thịnh a, nói không chừng đều có thể đạt được mười mấy khỏa vạn thọ quả. Đông đảo yêu tộc tinh nhuệ cười lạnh liên tục, bọn họ ánh mắt hung tàn nhìn lấy Hạ Bình, thật giống như nhìn lấy người chết. Bọn họ đoán chừng rất nhanh nhân tộc này thiên tài liền bị Lang Bối Giang nhất đao đánh chết, mà lại cũng căn không cần vận dụng bọn họ trận pháp, ra một người liền có thể đem cái này phách lối nhân loại diệt sát. Nhưng là đúng vào lúc này, những này đao quang bổ vào Hạ Bình trước mặt, đột nhiên một cái đại thủ liền đánh ra qua, kinh thiên động địa, phảng phất là thần linh cự trưởng nghiền ép lên đến, bất luận cái gì tiếng xe gió đều cảm nhiễm mà dừng. Oanh, lúc này những này đao quang trong nháy mắt liền bị bóp thành một đoàn toái phiến, tứ phân ngũ liệt, mà Lang Bối Giang tựa hồ không chịu nổi dạng này lực phản phệ, nhịn không được một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Không có khả năng, người bất quá là cái quy chân cảnh nhân loại thôi, thế mà nhất trưởng liền có thể đập nát ta thiên sói toái tinh đao đao khí. Cuối cùng là cái gì ngang ngược lực lượng? Lang Bối Giang trừng to mắt, đơn giản không thể tin được. Hắn cảm giác được chính mình đau khí là bị này nhân loại bạo lực cứ thế mà đập nát, triệt để chấn động thành bột mịn, lấy bẻ gãy nghiền nát thế sụp đổ, bao trùm tại hắn bên trên. Nếu như này nhân loại vận dụng tuyệt phẩm linh khí lời nói, có lẽ còn có mấy phần làm đến khả năng, nhưng là bây giờ lại là tay không tấc sắt, cũng đủ để đem chính mình đao đạo thần thông vỡ nát. Quá hoang đường. Siêu, Hạ Bình không có nói chuyện cùng hắn, thân hình lấp lóe, lấn trên người, nhất quyền ném ra, Long hành hổ bộ, hư không thâm sử tựa hồ có một đầu từ địa ngục đi ra thần tượng đang gầm thét. Kinh thiên động địa, dung chuyển hư không, hừ, muốn công kích ta, quả thực là nói đùa. Tại ta thần lang mắt trước mặt, hết thảy động tác đều như là trẻ sơ sinh đồng dạng chậm chạp. Ngươi công kích đối ta căn không có bất kỳ chỗ dùng nào. Không, không đúng, chuyện gì xảy ra, vì cái gì nhanh như vậy? Đến lăng bối giang còn đang cười lạnh, nhưng là một giây sau nó cũng không cười nổi nữa. Con mắt lộ ra sợ hãi đến cực hạn thần sắc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục